Cũng là lúc hầu tử và chiến sĩ trong phòng phân thắng bại. Gã chiến sĩ to con lại nhíu mày một chút, đột nhiên bỏ lại Hàn Nguyệt Dung chạy đến một gian phòng bên trái. Hàn Nguyệt Dung sửng sốt một chút, nàng không rõ tên này tại sao lại đột nhiên bỏ chiến đấu chạy về bên kia. Chẳng lẽ trong phòng có thứ gì đó rất trọng yếu? Ngay khi nàng sững sờ một chút, gã chiến sĩ to con đã dùng lưng phá cửa phòng tiến vào trong. Ngay lúc hút đổ cánh cửa, chỉ trong nháy mắt hắn quay về phía Hàn Nguyệt Dung. Nàng thấy rõ trên mặt hắn lộ ra một chút tiểu ý, như là được giải thoát, hoặc là rất vui mừng, hoặc là đắc ý khi hoàn thành nhiệm vụ. À! Lúc này Hàn Nguyệt Dung đáy lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Nàng bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, vội hướng về gian phòng mà hầu tử vừa xông vào hét lớn. Hầu tử! Lúc này hầu tử đầy người là vết thương, vừa vặn từ trong phòng đi ra, còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, sửng sốt nhìn Hàn Nguyệt Dung. Hàn Nguyệt Dung gấp gáp kêu lên, chạy mau! Nói xong, nàng lập tức xoay người chạy ra ngoài. Mà hầu tử mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Hàn Nguyệt Dung vẻ mặt ngưng trọng thì chỉ biết phát sinh chuyện không hay, không suy nghĩ gì nhiều, cũng vung chân bỏ chạy. Ngay khi hai người sắp chạy ra ngoài cửa, đột nhiên phía sau ùn một tiếng nổ, trời long đất lở. Phảng phất cả mặt đất cũng rung rẩy không ngừng, tất cả các phòng trong viện đều phun ra một hỏa cầu thật lớn, gạch vỡ, mảnh gỗ, các vật nhỏ khắp nơi bắn ra. Cả đại viện đều bị chìm trong biển lửa. Cách ở nơi đây rất xa, trong một căn phòng tối om, cuồng triều đột nhiên toàn thân chấn động hét lên, "Hầu tử, Nguyệt Dung!" Tòa nhà Ngân Thiên, lối thoát hiểm tầng 26. 11 và Tiểu Bạch đang bị cảnh sát bao vây. Kỳ thật chỉ có 11 chứ cảnh sát cần gì chú ý tới một chú chó. Ai lại đi bắt chó về lấy khẩu cung? Vậy xem như nhân chứng chính là vật chứng rồi. Chỉ huy đội cảnh sát chính là lão bằng hữu Diệp Tiêu. Khi hắn thấy 11 thì chỉ biết đau đầu, phiền toái tới. Quả nhiên lại là một vụ án mạng. Tử trạng giống ở Thiên Độ Trấn như đúc. Đều là ngực bị xé toang, trái tim không cánh mà bay. Nhưng hiện trường lưu lại toàn là dấu vết của 11. Nói cách khác, tức là khi cảnh sát tới, 11 đã phá hủy hiện trường vụ án, thực hiện khiến cho Diệp Tiêu đau đầu. Diệp Tiêu kéo 11 sang một bên, đưa lại cho hắn giấy công tác của quốc vụ viện, nhỏ giọng hỏi. Giống vụ án ở Thiên Độ Trấn phải không? Ừ. 11 tiếp nhận giấy công tác lạnh lùng nói. Việc này không phải các anh có khả năng quản, bảo vệ hiện trường, đừng cho người khác tiến đến. Diệp Tiêu biểu môi nhỏ giọng nói. Lại không thể quản, một khu vực phát sinh hai vụ án mạng đều không thể quản. Đầu năm nay cảnh sát đều không ăn ngon rồi. 11 nhìn về phía hắn hỏi, phụ cận còn có người đã chết? Diệp Tiêu nhướng chỉ hướng phía tây nam nói, bên tòa nhà Hải Đại phát sinh đấu súng, chúng tôi nhận được tin chạy vội qua, kết quả cũng không thể quản. 11 suy nghĩ giây lát lập tức hiểu ra, theo lời Diệp Tiêu thì phương hướng đó đúng là Trương Thượng Lâu, phỏng chừng đấu súng ở đó chính là Trương Thượng Lâu, bởi vì Liệt Hỏa phái người khác giám thị Trương Thượng Lâu một cách chu đáo. Cho nên Trương Thượng Lâu tập kích 11 thì giám thị xuất hiện chế trụ, nhưng mà Trương Thượng Lâu vẫn là cố chấp nên mới cùng người giám thị xảy ra đấu súng. Điều đó cũng giải thích tại sao Trương Thượng Lâu chỉ bắn một phát, chứ không tiếp tục tập kích 11. 11 sẽ không nghĩ đến Tiểu Bạch, vì Tiểu Bạch tốc độ có nhanh như thế nào cũng không có khả năng tại một thời gian ngắn giết hai người ở hai phương hướng khác nhau. Sắc mặt 11 bình tĩnh, liếc mắt nhìn Diệp Tiêu, rồi xoay người đi xuống tòa nhà. Tiểu Bạch thì luôn theo sát chân hắn. Hai gã bảo vệ tòa nhà sớm bị cảnh sát mang đi. Mà cảnh sát nơi này đã được Diệp Tiêu cho biết thân phận của 11, nên bọn họ tự nhiên không dám ngăn cản hắn. 11 quan sát, không có camera quay tới vị trí của hắn, mới nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Sở Nguyên. Hà Nguyệt Dung thở hổn hển nói. Chúng tôi trúng mai phục, đối phương là Đại Khuyển. Những người đó là chiến sĩ do Đại Khuyển phái tới. Trước khi cảnh sát tới, Cuồng Triều đã nói cho 11. Hắn cũng đoán có bàn tay của Đại Khuyển nhúng vào. Hàn Nguyệt Dung tiếp tục nói. Bọn họ cuối cùng cho nổ bom. Tôi và hầu tử đều bị thương rất nặng. Hầu tử bị trúng mảnh bom. Tôi không mang theo được. Cảnh sát cũng chạy tới. Cho nên tôi chạy một mình. Xin lỗi. Không sao. Một người chết còn hơn hai người. 11 ngữ khí như không. Xem sự sống chết của hầu tử trong lòng. Hắn hỏi. Cô đang ở đâu? Tôi ở phụ cận tìm được một căn nhà bỏ hoang. Tôi trốn ở đó. Không cần lo cho tôi. Tới buổi tối tôi sẽ tự về. Nghe giọng nói của Hàn Nguyệt Dung rất khổ cực, có thể tưởng tượng bị thương rất nặng, ngay cả nói chuyện cũng phải cố hết sức. Thang máy tiếp tục đi xuống, giữa đường không có người nào quấy rầy, trên thang máy không có nửa đường dừng lại. 11 lạnh lùng hỏi, hầu tử chết chưa? Còn chưa chết, nhưng mà bị thương rất nặng, chắc bị cảnh sát mang đi. 11 ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiển thị số tầng, thấy thang máy đã xuống tới tầng 9, hắn nói: "Chờ tôi đến đón cô." "Không cần, ngươi đừng nói nữa, bảo trì thể lực." 11 nói xong lập tức nói tiếp: "Cuồng triều, toàn lực truy tìm hầu tử xem hắn đang ở đâu." "Rồi, tôi và Nhược Từ đã toàn lực tra xét, nhưng tại khu bắc có ít camera theo dõi nên có đôi chút khó khăn. Có tin tức gì tôi lập tức thông báo tới ngươi." Dừng một chút, Cuồng Triều lại nói: "Sở Nguyên, lần này nhiệm vụ thất bại phải không?" 11 không trả lời hắn, bởi vì thang máy đã xuống tầng 1. Nơi này rất náo nhiệt, rất nhiều phóng viên định xông vào, nhưng có cảnh sát ngăn không cho bất kỳ kẻ nào tiến đến. Rất nhiều đôi mắt nhìn 11 nên hắn không trả lời được. Lần này quả thật nhiệm vụ đã thất bại, hơn nữa còn thất bại hoàn toàn. Tất cả manh mối mất hết, lại còn mất hậu tử. Đại khuyển quả thật đáng sợ, khó trách ngay cả ma quỷ định xông vào, sau vài lần cũng không dám tiếp tục tiến vào thế giới phương Đông. Xem ra, trước khi giải quyết ngõa khỏa phải giải quyết tốt đại khuyển đã. Nếu không, dựa vào tiểu đội đại khuyển mà ngõa khỏa thuê bảo vệ, thì 11 đã không có khả năng diệt ngõa khỏa rồi. 11 không sợ ngõa khỏa, phái sát thủ tới. Cho dù người của đại khuyển cũng không quan tâm, nhưng sự việc của Trương Hân Hân, hắn tuyệt đối không muốn phát sinh một lần nữa, cho nên ngõa khỏa phải chết. Nhưng giải quyết đại khuyển cũng rất đau đầu, dùng mềm cứng đều không được. Lúc trước ma quỷ phái tinh anh còn đánh không lại đại khuyển, huống chi bây giờ bọn hắn chỉ có mấy người. Uy bức thì không có khả năng, đó là tự mình muốn chết. Ích lợi thì mình có gì để đại khuyển động tâm. Lúc này 11 đột nhiên có cảm giác, nghiêng đầu sang bên trái thấy thiết tướng và Mân Côi đứng ở hành lang bên trái dùng sức vẫy tay với hắn. Thiết tướng và Mân Côi vẻ mặt có chút kích động, muốn lớn tiếng gọi nhưng lại sợ người khác chú ý, muốn tới lại sợ phóng viên chú ý, dù sao thân phận bọn họ không thể bộc lộ. 11 đổi hướng đi ngang qua hai người nhưng không đến gần. Thiết tướng chạy tới ngang vai hắn, vẻ mặt có chút kích động nói: "Tôi biết ngươi không dễ dàng chết như vậy." "Ừ." 11 lên tiếng hỏi: "Sao các ngươi lại tới đây?" Mân Côi chen lên không đáp mà hỏi: "Ngươi không có việc gì, tại sao không trở về? Ít nhất cũng báo một tiếng chứ. Có biết chúng tôi lo lắng ngươi như thế nào không?" "Tôi đang tìm Cửu Dĩ Hồ." Mân Côi lộ bộ mặt vẻ khó có thể tin. "Trời ơi, mình ngươi đuổi theo Cửu Dĩ Hồ suốt 1 tháng hả? Nó bây giờ ở đâu?" 11 chỉ lên đầu. Mân Côi chấn động kêu lên: "Nó ở trên lầu." 11 bình thản nói: "Nó chạy rồi, trên lầu chỉ có một cổ thi thể. Các ngươi thế nào đến đây?" Thiết tướng cười khổ nói: "Là tổ trưởng bảo hai chúng tôi đến. Nói như vậy, Cửu Dĩ Hồ đã rời đi Thiên Độ Trấn. Khó trách chúng tôi đợi Thiên Độ Trấn hơn 1 tháng đều không thấy nó. Cái này phiền toái rồi, tôi phải lập tức thông báo cho tổ trưởng." Thiết tướng nói là lập tức, nhưng cũng không dám ở chỗ này. Dù sao nơi này nhiều người, hắn nếu dùng đồng hồ đối thoại dám chắc mọi người sẽ hồ nghi. Mặc dù có loại điện thoại di động, hình dáng đồng hồ, nhưng là loại đồng hồ này đều rất lớn, mà loại thiết tướng đang đeo rất nhỏ và nam tính. Lúc này Mân Côi mới để ý tới Tiểu Bạch ở trên bên chân 11, nhẹ giọng kêu: "Ồ, còn chó nhỏ." Mân Côi ngồi xuống định xoa đầu Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch lập tức lùi lại, chạy ra phía sau 11, chỉ lộ một nửa mặt ra, bộ dạng sợ hãi nhìn Mân Côi, là do 11 cảnh cáo không để lộ ra nó khác với chó bình thường. Hơn nữa không để cho bất luận kẻ nào đến gần, một khi lộ ra lớp da màu đỏ dưới lớp lông, hậu quả không tưởng tượng được. Mân Côi cười nói: "Là chó hồ ly, thật kỳ quái nha. Chó hồ ly mắt màu vàng mà con chó này lại là màu xanh biếc. Bằng, người kiếm con chó này ở đâu vậy?" 11 thuận miệng đáp: "Nhặt được." "Ngao." Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn hắn. "Bằng." Thiết tướng nói: "Trước hết theo chúng tôi về đã. Người mất tích hơn 1 tháng rồi, mọi người tìm ngươi khắp nơi." 11 lắc đầu nói: "Tôi tiếp tục truy tìm Cửu Dĩ Hồ, mất dấu khó tìm lại lắm." "Nhưng mà tổ trưởng đang tìm ngươi." "Xong việc tôi sẽ về." Thiết tướng suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại của mình nói: "Vậy ngươi mang theo điện thoại di động của tôi đi, tùy thời có thể bảo trì liên lạc." Mỗi thành viên Long Hồn đều có một chiếc đồng hồ chứng minh thân phận, đưa cho người khác thì cũng chỉ là chiếc đồng hồ bình thường, không có cách sử dụng các công năng của nó, cho nên thiết tướng không đưa đồng hồ của mình cho 11. 11 liếc mắt nhìn chiếc điện thoại di động nói: "Không cần, tôi sẽ trực tiếp liên lạc." Nói xong không hề quan tâm tới hai người, xoay người đi thẳng. Tiểu Bạch cũng lập tức đi theo chân 11, phe phẩy cái đuôi nhung, vừa nhảy vừa chạy ra ngoài. Mân Côi nhìn về phía thiết tướng hỏi: "Bây giờ làm sao?" Thiết tướng cười khổ nói: "Không có biện pháp. Trước hết thông báo cho tổ trưởng đã. Hắn nhìn theo bóng lưng 11, mỉm cười nói. Ít nhất hắn còn sống, có tin tốt rồi. 11 đi tới cửa thì cửa thang máy đã mở. Diệp Tiêu mang theo hai người từ bên trong bước ra. Còn chưa ra tới đại sảnh, một đám phóng viên đã xông lên đặt câu hỏi tới tấp, nhưng bị cảnh sát bên ngoài ngăn lại. Diệp Tiêu nhìn thấy 11 còn ở nơi này, tiến lên hỏi. Ngươi còn ở đây hả? 11 không đáp mà hỏi lại. Lại xảy ra chuyện hả? Diệp Tiêu cười nhăn nhó. Không biết hôm nay là ngày gì, vừa nhận được thông báo tại Bắc Khu vừa phát sinh đấu súng, nổ tung một tòa nhà. Tôi bây giờ phải qua xem. Yên tâm đi, bên này tôi ăn bài tốt lắm, không có người nào dám vi phạm đâu. Trong mắt 11 lóe lên một tia sáng nói. Tôi với ông cùng đi. Diệp Tiêu hơi giật mình. Không lẽ lại là vụ án của các anh hả? Sếp à, không thể nói là chúng tôi không thể quản, còn như vậy thì cảnh sát thất nghiệp hết mất. 11 bình thản nói. Vụ này không liên quan tới vụ án của tôi chỉ đi xem thôi. Diệp Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Được hắn muốn theo thì cho hắn theo, chỉ cần không nhúng tay vào là được. Không phải Diệp Tiêu sợ 11 cướp công, mà mỗi lần nhận được vụ án nào là cấp trên lại không cho quản, thật là ức chế. 11 đi theo ba người Diệp Tiêu lên xe cảnh sát, hú còi phóng theo hướng Bắc. 11 ngồi ở phía sau, quay đầu ra cửa kính nhìn phong cảnh. Tay hắn đặt ở trên bệ cửa, năm ngón tay đặt nhẹ ở hai má. Người bên cạnh nhìn qua thấy tay hắn chỉ dùng để gối đầu. Kỳ thật 11 đang nhẹ nhàng gõ tay vào tay nghe, hắn gõ rất nhẹ. Ngoài trừ hắn và đầu bên kia cuồng triều, người khác không nghe được âm thanh nào, mà hắn chính là đang dùng mật mã Morse. Cuồng triều cũng không hiểu mã liên lạc này, chỉ có thể so sánh cuối cùng phiên dịch được kết quả, để cho vịt bầu đến đó đợi tôi. Bởi vì tai nghe của bọn hắn là loại đặc chế, nếu không nhìn kỹ lỗ tai thì sẽ không thấy tai nghe, mà micro để đối thoại được giấu trong miệng, nên Diệp Tiêu không có chú ý tới 11 mang thiết bị liên lạc. Nhưng mà cho dù hắn có biết cũng không có việc gì, hắn chỉ tưởng 11 mang theo công cụ liên lạc mà thôi. Trải qua một đoạn đường không ngắn, cuối cùng cũng tới khu Bắc, nơi xảy ra hiện trường. Xa xa đã thấy một đoàn người vây quanh, hầu hết cảnh sát đang canh giữ ở vòng ngoài, ai cũng không cho tiến vào. Diệp Tiêu mang theo hai gã cảnh sát tới nói chuyện, liền dễ dàng đi qua, mà đến phiên 11 thì bị ngăn lại. Xin lỗi. Cảnh sát rất lễ phép hỏi. Xin cho xem giấy tờ công tác. 11 không đợi Diệp Tiêu giải thích, móc ra giấy công tác quốc vụ viện giơ lên. Người gác lập tức lễ phép tránh ra. Khó trách mọi người đều muốn chức vụ thật cao, đồng thời đều là phục vụ quốc gia, nhưng lại bất đồng đãi ngộ tới một trời một vực. Địa điểm hiện trường là số 94 đường Thắng Lợi. 11 và Diệp Tiêu đi tới cửa nhà, nhìn thấy một mảnh đất cháy xém và một đống đá ngói vụn. Cả tòa nhà đều bị sập hoàn toàn, vụ nổ còn lan tới cả sân. May mà dân cư vùng này đều dọn đi cả, nếu không hậu quả không tưởng tượng được. Diệp Tiêu tìm người phụ trách ở đây, giới thiệu thân phận của mình rồi hỏi. Tình huống thế nào rồi? Cảnh sát phụ trách nơi này nói. Nơi này phát sinh đấu súng, song phương thân phận chưa xác định. Chúng tôi đến vừa gặp vụ nổ, chắc là một bên cho nổ. Vì khu này nhà đều làm bằng gỗ, cho nên mới xảy ra cháy lớn, chúng tôi mới cứu quả xong. Đang nói chuyện, cảnh sát bên trong khiêng ra mấy cổ thi thể, nhưng mấy cổ đã nát tan, còn mấy cổ đã bị cháy đen không phân biệt được thân phận. 11 thầm đếm thấy có 11 cổ thi thể. Theo lời Hàn Nguyệt Dung, có 3 chiến sĩ và 4 gã hacker trong phòng, còn những xác khác chắc cũng là hacker nhưng ở trong phòng khác. Diệp Tiêu hỏi, có bắt được người nào không? Có, nhưng mà hắn bị thương rất nặng, chúng tôi phát hiện ra. Thì ra hắn đã bị hôn mê, bây giờ đang đưa đi bệnh viện cấp cứu. 11 hỏi, bệnh viện nào? Tên cảnh sát kỳ quái nhìn 11, Diệp Tiêu cười giải thích thân phận của hắn. Cảnh sát cười nói, thì ra là đồng chí lãnh đạo. Người kia được đưa tới bệnh viện Nhân dân 1. Đồng tử của 11 co rút lại, bệnh viện Nhân dân 1 chính là nơi Trương Hân Hân nằm. Lúc này có tiếng cuồng triều truyền đến. Sở Nguyên Dịch Bầu đã tới, tại hướng số 9, cách 700m. Hoàng hậu tại hướng số 3 cách 500m, nhà số 173. Đây là loại quy ước vị trí. Lấy vị trí 11 là số 5, quay mặt về hướng Bắc là hướng số 2. Hướng 9 là hướng hợp giữa phía trước và bên phải, tức lấy góc 45 độ. Hướng 3 là hướng hợp hướng sau và hướng bên trái, tức là lấy 45 độ. 11 không nói gì, liền xoay người rời đi. Mà tất cả mọi người ai cũng bận bịu nên không ai chú ý tới hắn. 11 đi theo hướng số 3 như lời của cuồng triều. Được khoảng 400 mét thấy không có ai nói. Cuồng triều, để dịch bầu đến đây. 11 dễ dàng tìm thấy nhà 173. Nhà này cũng có một cái sân nhỏ, bên trong cũng không có ai. Cửa thì mở, bên trong trống rỗng không có một ai. 11 đi vào nhìn xung quanh nói, liên lạc với hoàng hậu. Rồi. 11 hỏi, hoàng hậu, cô ở đâu? Nhưng trong tai nghe không có ai trả lời. Hết tập 60, cảm ơn quý vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.